Cực phẩm chiến long, chương 88, C88, cùng lên hết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong hội trường đều nín thở mặc dù tất cả mọi người đều không đánh giá cao Lý Quân. Nhưng giờ phút này, lòng họ vẫn không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả. Tiếp theo đó, chắc chắn Lý Quân sẽ bị Diệp Tiêu đánh cho tàn phế. Dù trước đó Diệp Tiêu có trêu đùa Lý Quân như thế nào đi nữa, sau đó hắn vẫn sẽ động thủ với Lý Quân. Các cao thủ ở cấp độ của Duẫn A Duẫn đều bị đánh cho thổ huyết ngay lập tức. Lý Quân sợ rằng chỉ cần một chiêu của hắn thì anh sẽ mất mạng. Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người vào lúc này. Một số người thậm chí đã không nhịn được mà quay mặt sang qua một bên. Nhất là Thủy Tiên Nhi, cô ta thở dài tiếc nuối. Một thiên tài đổ thạch sắp biến mất. Trên sân, cuối cùng Lý Quân cũng hạ ngón tay xuống. Anh đột nhiên tiến lên một bước, sức mạnh nội lực lập tức bùng nổ. Tập trung hết vào nắm đấm của anh. Thế đánh mã bội, cánh tay phải của anh mang theo sức mạnh của gió và sấm sét, đập mạnh vào ngực Diệp Tiêu, một đòn quyền băng mạnh mẽ, vang vọng khắp đất trời. Tiếp theo là một đòn đánh có sức mạnh như trời giáng, chấn động không gian, chấn giữ càn khôn. Diệp Tiêu vẫn không quan tâm Lý Quân đang lao về phía mình, nhưng khi vai phải của Lý Quân đánh về phía trước, nắm đấm từ tay phải của anh đấm vào người hắn như một mũi tên. Sắc mặt hắn liền thay đổi. Mặc dù hắn phản ứng rất nhanh, hai tay chặn về phía trước để bảo vệ phần thân trên của mình. Nhưng khi sức mạnh vô song kia đập vào cơ thể của hắn, vị đại vương anh hùng của Nam Địa khu này lại bị đánh bay ra ngoài như bị một chiếc ô tô nào đó đâm trúng. Cơ thể hắn văng xa 10 mét và đập dữ dội, phát ra những tiếng ầm ầm. Khuôn mặt lạnh lùng của Thủy Tiên Nhi đột nhiên biến sắc, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. Không chỉ có Thủy Tiên Nhi, một đám thuộc hạ của Diệp Tiêu bao gồm Duẫn A Duẫn, Chu Bình Khôn và những kẻ khác, đều trợn tròn mắt. Đây là Diệp Tiêu, kẻ đã vang danh khắp Nam Địa khu này nhờ nắm đấm sắt của mình. Không biết đã có biết bao cao thủ nổi tiếng đã chết dưới tay hắn, thế nhưng bây giờ hắn lại bị thổi bay chỉ với một nắm đấm. Lý Quân không chỉ là một tay cao thủ đổ thạch đá ngọc, mà còn là một bậc thầy võ thuật. Điều này khiến mọi người quá bất ngờ. Giờ phút này, đầu óc Diệp Tiêu cũng có chút choáng váng. Hắn vốn không hề đánh giá cao Lý Quân, nhưng không ngờ anh là một tay cao thủ võ nghệ vĩ đại đỉnh cao nhất mọi thời đại. Cú đấm đầy uy lực kia, chính là thứ mà lần đầu tiên hắn thấy được trong đời. Hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Tiêu đứng dậy khỏi mặt đất không chút do dự, muốn chạy trốn. Nhưng thân hình Lý Quân đã vồ lấy hắn như một con báo. Lúc này, Diệp Tiêu không còn dám đối đầu với Lý Quân. Diệp Tiêu lấy ra một khẩu súng bắn vào người Lý Quân, cố gắng làm chậm tốc độ của Lý Quân. Thế nhưng, viên đạn chí trúng một dư ảnh, đến khi hắn kịp phản ứng lại, Lý Quân đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Nằm đấm uy lực giáng xuống, trực tiếp bổ vào trán của hắn. Rắc rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, thân thể Diệp Tiêu lại một lần nữa bị tách ra, bay ra ngoài hơn 3 mét rồi rơi xuống đất. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều cảm thấy da đầu của họ ngứa ran. Đầu của Diệp Tiêu đã vỡ vụn, máu chảy xuống má, hai mắt hắn mở to. Lý Quân chỉ mím môi khinh thường, thực lực quá kém cỏi, còn chưa kịp khởi động mà đã kết thúc rồi đấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân lắc đầu, ánh mắt liếc qua đám thuộc hạ của Diệp Tiêu, nói. Cùng lên hết đi, nói thật, ngay cả Diệp Tiêu cũng trở nên yếu ớt trước anh như vậy. Đám thuộc hạ này của hắn hoàn toàn không khiến Lý Quân cảm thấy hứng thú chút nào. Những kẻ này vừa rồi cũng được chứng kiến sức mạnh của Lý Quân, làm sao dám động thủ. Khoảnh khắc tiếp theo, họ ném súng xuống đất. Là thuộc hạ của Diệp Tiêu, bọn họ đương nhiên biết được thực lực của ông chủ mình. Một võ giả như Diệp Tiêu cũng không thành vấn đề, chỉ dùng súng đối phó 20, 30 người, chưa kể Lý Quân đã dế tê chết Diệp Tiêu chỉ với hai chiêu. Họ đã hoàn toàn mất đi ý chí kháng cự, Chu Bình Khôn và những kẻ khác vẫn còn ngây người ra. Thử thách tìm trang gốc, Gecko chăm chui ển, VN. Duẫn A Duẫn cười gượng gạo, nhớ lại vài phút trước, hắn đã thuyết phục Lý Quân đừng cố kháng cự vô nghĩa. Hóa ra Lý Quân lại là một tay cao thủ thực sự, thật nực cười. Quách Phong Xuân thở phào nhẹ nhõm, cái mảng của ông ấy phen này coi như được bảo toàn. Trước đó ông ấy còn có chút bất mãn với trợ lý của Lý Quân, đầu óc cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng bây giờ ông ấy chỉ có một suy nghĩ, Lý Quân quá lợi hại. Má hoa hồng máu Thủy Tiên Nhi lại có chút yếu ớt, trong lòng trào dâng lên một nỗi sợ hãi. Cách chương.